Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phùng Thị sinh con, Phùng Thiếu Quân nhướng mày, giật giật khóe miệng. Đại Phùng Thị nghe được tin vui như vậy, nhất thời vui vẻ. Được, thật tốt quá. Nàng gả cho Khang Quận Vương nhiều năm như vậy, vẫn không có thai, ở trong nội trạch có chút không dễ dàng. Hiện giờ sinh nhi tử, cuối cùng cũng được toại nguyện. Đại Phùng Thị tâm địa lương thiện, cũng không so đo ân oán ngày xưa bị Tiểu Phùng Thị khi dễ xem thường, liên tục vì Tiểu Phùng Thị cao hứng. Đại Phùng Thị lại cười nói với Phùng Thiếu Quân, đêm qua sinh ra, hôm nay coi như ngày hôm sau. Ngày mai chính là tẩy tam lễ, ngươi và ta cùng nhau đến cửa nói vui. Khó có được kỳ nghỉ, cứ như vậy lãng phí trên người Tiểu Phùng Thị. Phùng Thiếu Quân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lộ ra ý cười. Được, sáng mai ta đến thẩm phủ. Đại Phùng Thị tâm tình rất tốt. Nắm tay Phùng Thiếu Quân thấp giọng cười nói, Thiếu Quân, ta biết ngươi không thích Tiểu Phùng Thị lắm. Ta và nàng ta tuy là tỉ muội ruột thịt, kỳ thực tình cảm bình thường, cũng không thích nàng như vậy. Ngày mai cũng coi như là ra ngoài giải sầu. Phùng Thiếu Quân mím môi cười, thẩm yên tâm, trận chiến như vậy, ta ứng phó được. Đại Phùng Thị vui mừng cười một tiếng. Sau khi Đại Phùng Thị rời đi, Phùng Thiếu Quân đi thư phòng, tìm một tấm thư màu trắng không thể bình thường hơn. Cầm bút viết mấy dòng chữ. Lá thư sau đó được nhét vào phong bì bình thường nhất. Sau đó, gọi Trịnh Ma Ma vào thư phòng, thì thầm mấy câu. Trịnh Ma Ma có chút khiếp sợ, lại không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu. Đem thư nhét vào trong tay áo, liền ra khỏi thôi trạch. Khang Quận Vương Phủ, Tiểu Phùng Thị hao hết thể lực, mới sinh hạ nhi tử, sau đó vẫn mê man, nửa canh giờ trước mới thản nhiên tỉnh lại. Khang Quận Vương hơn 50 tuổi, tóc nửa trắng. Vui vẻ, mặt đầy hồng quang, cũng bất chấp quy củ 3 ngày không vào phòng sinh, ngồi ở bên giường, ân cần hỏi. Hiện tại cảm giác thế nào? Có đau không? Đau đớn và mệt mỏi. Sinh con, thật sự là mất nửa mạng. Lúc trước vì mang thai, càng là dốc hết lo lắng đề phòng. May mắn thay, tất cả mọi thứ là giá trị nó. Có một đứa con trai, địa vị của nàng ở Khang Quận Vương Phủ tựa như bàn thạch, ai cũng không cách nào lay động. Tiểu Phùng Thị lộ ra một nụ cười suy yếu lại vui mừng. Có thể sinh một đứa con nối dõi cho quận vương, là may mắn và phúc khí lớn nhất trong cuộc đời thiếp. Thiếp thân không sợ vất vả, không sợ đau. Cho dù lấy mạng thiếp thân cũng cam tâm tình nguyện. Khang Quận Vương rất cảm động, dùng sức nắm chặt tay Tiểu Phùng Thị. Hài tử bình an xuất thế, ngươi cũng bình an, đừng nói những lời xui trích này. Tiểu Phùng Thị trong mắt lộ ra khát vọng, thiếp thân muốn nhìn nhi tử một chút. Khang Quận Vương một ngụm đáp, quay đầu phân phó một tiếng, lập tức có vú nuôi ôm đứa bé tiến vào. Đứa nhỏ mới sinh, toàn thân đỏ bừng, đầu to thân thể nhỏ, da nhăn nhúm, thật sự không thể nói là đẹp mắt. Tiểu Phùng Thị lại nhìn nhu tình vô hạn. Khang Quận Vương một phen tuổi tác được nhi tử, trong lòng vui sướng, ngồi ở bên giường luyến tiếc di chuyển. Tiểu Phùng Thị thân thể hư, rất nhanh lộ ra vẻ mệt mỏi. Khang Quận Vương ôn nhu nói, ngươi nghỉ ngơi đi. Chờ buổi chiều bổn vương lại đến thăm ngươi. Tiểu Phùng Thị ôn nhu đáp, nhắm mắt lại, cảm thấy mỹ mãn đi vào giấc ngủ. So sánh với Tiểu Phùng Thị xuân phong đắc ý, Khang Quận Vương thế tử cùng thế tử phi lại tràn đầy u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Quận Vương thế tử phi oán hận thì thầm nói, hiện tại lại sinh một đứa con trai, về sau không biết sẽ nháo ra bao nhiêu con sâu bướm. Thế tử có thể đề phòng nhiều hơn. Khang Quận Vương thế tử cũng là người gần 40 tuổi, để lại một cái râu ngắn, nhìn có chút lão thành. Bộ dáng này đến trước mặt ghê mẫu Tiểu Phùng Thị, so với Tiểu Phùng Thị còn lớn tuổi hơn một chút. Nghe được lời này, Khang Quận Vương thế tử ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói. Ta là người tổ phụ tổ mẫu, một hài tử mới xuất thế, có thể bình yên lớn lên hay không còn không biết, không cần kinh hoàng. Trong giọng nói lộ ra cảm giác lạnh lẽo, làm cho người ta kinh hãi. Khang Quận Vương thế tử phi trong lòng thầm than một tiếng. Thế tử đương nhiên không ngại, hắn là nam tử ở bên ngoài làm việc. Cơ hội tiếp xúc với Tiểu Phùng Thị rất ít, nàng cũng là mỗi ngày đều ở nội trạch, ngày ngày đều cùng Tiểu Phùng Thị tiếp xúc. Vừa nghĩ đến lúc nào cũng phải đối với Tiểu Phùng Thị đã sinh con trai thắt lưng thẳng tắp, trong lòng đừng nói là nghẹn dầu. Đứa trẻ được sinh ra, và bây giờ nói rằng nó không có lợi ích. Còn phải lo liệu ngày mai rửa ba lễ. Hai phu thê đang thấp giọng nói chuyện, một gã sai vặt bước nhanh vào, thấp giọng bẩm báo. Khởi bẩm thế tử, có một nam tử hơn 30 tuổi đưa một phong thư, nói nhất định mời thế tử tự mình xem. Quản sự cửa phòng thu một hà bao nặng trịch, cũng ra sức, cố ý đuổi một gã sai vặt liêu liêu nhất tới đưa tin. Khang quận vương là tông lệnh phủ tông nhân, ngày thường người đầu bái tặng lễ như thuyền qua sông. Bức thư này đã được gửi một chút kỳ lạ. Khang quận vương thế tử cũng không coi trọng lắm, nhận thư, tiện tay mở ra. Trong phong bì là một lá thư màu trắng bình thường, trên thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Khang quận vương thế tử ánh mắt tùy ý lướt qua, sau đó đồng tử kịch chấn, mạnh mẽ nhét thư vào trong phong thư. Thế tử phi cả kinh, thế tử, xảy ra chuyện gì? Khang quận vương thế tử hít sâu một hơi, đứng lên. Ta có chút việc phải đi làm, thế tử phi còn muốn truy vấn nữa, chỉ thấy trượng phu cũng không quay đầu lại sải bước đi ra ngoài. Thật kỳ lạ, chính xác thì bức thư đó đã viết gì? Khang quận vương thế tử phi trăm tư không giải thích được, không hiểu ra gì. Cũng được, nghĩ không ra liền không muốn. Thế tử phi rất nhanh lấy lại tinh thần, gọi mấy quản sự tiến vào, phân phó chuyện ngày mai tẩy tam lễ. Khang quận vương thế tử bước nhanh đến bên ngoài thư phòng Khang quận vương. Cách xa, liền dừng bước, không có bằng chứng, chỉ có một phong thư, Khang quận vương có thể tin không? Nếu như lời nói trên thư là thật, chỉ bằng sai người đi điền trang trước. Đem người được nhắc đến trên phong thư mang về quận vương phủ. Đúng hay không, xét nghiệm máu xét nghiệm một lần liền biết. Khang quận vương thế tử hạ quyết tâm, lập tức xoay người. Sau khi vào thư phòng của mình, gọi mấy thân vệ tới. Mấy thân vệ này, đều là tâm phúc của Khang quận vương thế tử. Sau khi lĩnh mệnh lặng yên xuất phủ, một đường dục ngựa phi nước, cho đến khi trời tối, mới đến điền trang bên ngoài kinh thành. Chúng ta phụng mệnh quận vương phi nương nương. Đến tiếp hình quản sự. Hãy để hắn ta ra ngoài ngay lập tức. Nơi này là thôn trang của hồi môn của tiểu Phùng Thị. Hình quản sự là bồi phòng quản sự của tiểu Phùng Thị. Năm nay 30 có 2, làn da trắng nõn khuôn mặt anh Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình quản sự nguyên bản làm việc ở ngoại viện vương phủ, không biết làm sao chọc giận chủ tử, từ năm ngoái đã bị đua đến nơi này quản điền trang. Càng kỳ quái chính là hình quản sự cũng không có gì uể oải suy đồi, mỗi ngày ở trong ruộng đi dạo, nửa điểm cũng không vội. Nghe nói tiểu Phùng Thị sai người đến đón mình, hình quản sự trong lòng nóng nảy, sải bước đến cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy thân vệ, hình quản sự sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cách trương,